Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Atula. Nếu là Minh Hà Đạo Nhân có thể nhờ vào đó công đức bước vào Thánh Nhân Chi Cảnh, đây chẳng phải là đại biểu cho đường này có thể thực hiện. Các thần cũng có thể bằng này đi vào Thánh Nhân Chi Cảnh. Tuy nói tạo hóa nhất tộc có chút khó khăn, nhưng có hỗn độn bản nguyên tại. Minh Hà Đạo Nhân có thể làm đến sự tình, không có đạo lý các thần không được. Thiên Hàng công đức, nói rõ việc này đã được thiên đạo tán thành, chính là thuận thiên chuyến đi. Bần đạo đám người không thể xuất thế ngăn cản, nếu không ắt gặp thiên khiển. Hiện tại, liền nhìn không có Hồng Mông tử khí Minh Hà, phải chăng có thể bằng này chứng đạo. Vì bần đạo đám người cách khác chứng đạo đồ, U Minh huyết hải trên không. Vô số đại năng hội tụ, trao đổi lẫn nhau, chậm đợi việc này kết quả. Cái kia cái thứ nhất được sáng tạo ra mới sinh linh, toàn thân lượn lờ lấy nồng đậm sát khí, như muốn giết hết vạn vật, trong mắt tràn đầy kiệt ngạo. Hài nhi bái kiến lão tổ, khấu tạ lão tổ tạo hóa tri ân, mời lão tổ vì hài nhi ban tên. Cái này sinh linh nhìn thấy Minh Hà Đạo Nhân, toàn thân sát khí biến mất, trong mắt kiệt ngạo diệt hết, giấu trong lòng cảm ân chi tâm. Lúc này hướng hắn bái nói, tốt, đứa bé ngoan, lấy tên sự tình tạm thời không vội, người trước tạm lui ra, đợi lão tổ ta đưa ngươi đệ đệ muội muội tạo ra, cùng nhau vì ngươi chờ ban tên. Nhìn hắn một cái, Minh Hà Đạo Nhân rất là hài lòng, đối phương lần đầu tiên ra đời, liền có thái ất kim tiên tu vi, lại đạo thể trời sinh. Là chân chính tiên thiên thần ma xuất thân, trừ diện mạo xấu xí bên ngoài, phương diện khác đều có thể xưng hoàn mỹ. Hỗn độn bản nguyên thai nghén, huyết sát chi khí vì thể, chúng sinh tàn linh vì linh, càng là đạt được huyết hải bản nguyên, Minh Hà Đạo Nhân tinh huyết, một tôn đại la kim tiên toàn bộ bản nguyên, như thế đủ loại, đều là cả thế gian khó cầu bảo vật, dùng cái này tạo hóa mà thành chủng tộc. Điểm số tiên thiên, làm sao có thể không mạnh, mà lại, cái kia cỗ huyết mạch tương liên cảm giác, nhường Minh Hà Đạo Nhân quái gở tâm, sinh ra một chút chấn động, trên mặt không khỏi hiện ra ôn hòa dáng tươi cười, cái kia tân sinh sinh linh đúng là tiên thiên thần ma xuất thân, lại tại tiên thiên thần ma bên trong, cũng thuộc thượng lưu, cái này Minh Hà chỗ tạo hóa chủng tộc không đơn giản a. Nếu là về sau đản sinh tộc nhân, cũng là tiên thiên thần ma xuất thân lời nói. Đợi một thời gian, coi như không thể trưởng thành là Vu Yêu hai tộc như vậy thế lực, cũng đủ hai tộc đau đầu. Đến lúc đó, coi như có trò hay nhìn, nhìn chằm chằm nơi đây rất nhiều đại năng. Thấy Minh Hà chỗ tạo hóa sinh linh xuất thế, ào ào đối với hắn chỉ trỏ, càng là nghĩ đến tương lai tràng cảnh, nhịn không được nhìn có chút hả hê. Hừ, chớ để ý các thần, người nếu là tức không nhịn nổi, đợi đến ngày sau tu luyện có thành tựu, tự mình đi tìm về bãi, đem đối phương bảo vệ sau lưng. Minh Hà lạnh lùng nói, hiện tại, tân sinh chủng tộc đã xuất thế, tự có thiên đạo phù hộ, lượng những cái kia đại năng cũng không dám tùy ý xuất thủ. Minh Hà Đạo Nhân không cố kỵ nữa, thoải mái đem hết thảy hiện ra ở trước mặt mọi người. Ầm ầm, màu máu cuống rốn vặn vẹo ở giữa, U Minh huyết hải bản nguyên cuồn cuộn mà đến, cái kia khoách tán ra đạo vận, càng thêm lộ ra hùng vĩ mà mờ mịt. Hài nhi bái kiến lão tổ, khấu tạ lão tổ tạo hóa tri ân, mời lão tổ vì hài nhi ban tên. Huyết quang phun trào ở giữa, một nam hai nữ thân ảnh theo màu máu cuống rốn bên trong sinh ra, đi vào Minh Hà Đạo Nhân trước người. Hướng hắn bái nói, thật tốt, đợi ta ngẫm lại, nên cho các ngươi lên tên là gì? Ba người này, nam thân hình ghê tởm, nữ đoan chính mỹ mạo, đều là tiên thiên thần ma xuất thân, có thái ất kim tiên tu vi. Ngươi tên Ba Tuần, ngươi tên Siva, ngươi tên Đại Phạm Thiên, ngươi tên Ô Ma. Nghĩ nghĩ, Minh Hà Đạo Nhân dựa theo bốn người ra đản sinh trình tự, vì đó lập thành danh hiệu. Ba Tuần, Siva, Đại Phạm Thiên, Ô Ma, đa tạ lão tổ ban tên. Được danh tự, Bốn người trong lòng kích động, cùng kêu lên hướng Minh Hà nói cảm ơn. Thoáng chốc, thiên đạo sinh ra cảm ứng, hạ xuống bốn kiện tiên thiên linh bảo, phân biệt rơi vào bốn người trong tay. Ba tuần đạt được một cái màu đen trường đao, tản ra nồng đậm sát khí, chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Siva đạt được một cái thần loa, Đại Phạm Thiên đạt được một cái sao, Ô Ma đạt được một thanh đinh ba. Bởi vì bọn họ sinh ra muộn, bản nguyên không bằng ba tuần hùng hậu. Vì vậy, cơ duyên của bọn hắn cũng không bằng ba tuần. Đạt được tiên thiên linh bảo vẻn vẹn ở vào trung phẩm liệt kê. Liên tiếp đản sinh ra bốn vị tiên thiên thần ma, lại đều là thái ất kim tiên cảnh giới. Màu máu cuống rốn trên người ánh sáng chói lọi ảm đạm không ít. Bản nguyên sói mòn nghiêm trọng. Minh Hà nhìn, trong lòng sáng tỏ. Màu máu cuống rốn đã tới cực hạn, lại không cách nào sinh ra tiên thiên thần ma. Bỗng nhiên vung tay lên một cái, màu máu cuống rốn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vạn đạo huyết quang, tản vào trong biển máu. Cái kia huyết quang rơi vào huyết hải, điên cuồng thôn phệ lên chung quanh dòng máu đến, diễn sinh ra từng cái phôi thai, dựng dục mới sinh mệnh. Thấy trong biển máu phôi thai trải rộng, Minh Hà đạo nhân trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy kỳ ngộ đã tới, vội vàng hướng thiên địa tiên cáo nói: thiên đạo ở trên, bần đạo U Minh huyết hải đứng đầu Minh Hà, có cảm giác tại trong biển máu, tôm cá không hưng thịnh, chim trùng không đến, thiên địa lệ khí hội tụ, đến mức sinh linh tuyệt tích, hôm nay ý đặc biệt sáng chế nhất tộc, tên Atula, lấy bổ khuyết huyết hải chống chỗ. Đền bù thiên địa không đủ. Thanh âm này hùng vĩ, vang vọng toàn bộ hồng hoang, rõ ràng truyền vào hồng hoang chúng sinh trong tai, lay tâm thần người. Không có khả năng, không có hồng mông tử khí, Minh Hà tuyệt đối không có khả năng thành công. Chính là tại trên Côn Lôn Sơn, bế quan chữa thương tam thanh đạo nhân, đều bị đạo thanh âm này bừng tỉnh, bỗng nhiên đứng dậy, khẩn trương nhìn chằm chằm Minh Hà. Không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói, nữ oa cái thứ nhất thành thánh, đã đủ nhường các thần biệt khuất, nếu là Minh Hà đạo nhân lại dẫn trước một bước, các thần tam thanh mặt mũi coi như mất hết, còn có gì mặt mũi lấy huyền môn thủ đô tự cho mình là. Minh Hà thanh âm rơi xuống, thiên đạo sức mạnh to lớn bỗng nhiên giáng lâm, tràn ngập tại trong biển máu, hội tụ bát phương tạo hóa khí, hướng phôi thai rót vào. Thúc đẩy Atula tộc sinh ra. Atula, Atula, một trận không tên thanh âm vang lên. Hô hoán Atula tên, quanh quẩn giữa thiên địa. Kia là thiên địa mừng rỡ tại chủng tộc mới sinh ra. Phát ra chúc phúc thanh âm. Ông, ông, ông, huyết thai rung động kịch liệt. Tách ra sáng chói huyết mang. Vô hình rung động khuếch tán bát phương. Tiếng oanh minh bên trong. Từng vị Atula tộc người sinh ra, đối với thiên gào thét, tuyên bố mình giáng sinh. Cái kia tân sinh Atula tộc người, hình thái khác nhau, có ba đầu sáu tay, có toàn thân xanh đen, có chín đầu thiên nhãn, có miệng phun liệt diễm, nam xấu xí, nữ mỹ lệ, tuy là hình thái khác biệt, nhưng bọn hắn trên thân tán phát khí tức, lại là giống nhau. Kia là huyết hải tích lũy vô số năm huyết sát chi khí. Còn có Minh Hà đạo nhân trên người vô tận sát khí. Bọn họ vừa ra đời, yếu nhất, đều có thiên tiên tu vi, là chân chính tiên thiên chủng tộc. Huyết hải trên không, theo Atula tộc nhân số lượng gia tăng, đại đạo pháp tắc càng thêm rõ ràng, đạo vận càng thêm nặng nề, đạo âm tựa như sấm sét, càng ngày càng nhiều công đức khí tụ đến. Chiếu rọi toàn bộ huyết hải, từng sợi không thể miêu tả ánh sáng xuất hiện, chiếu rọi ra chúng sinh vận mệnh, kia là vận mệnh ánh sáng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.